Vũ Thần Chúa Tể, chương 490, Quỷ Tiên Phái, góc truyện audio.com. Võ Tông, người này tuyệt đối cũng là Võ Tông cường giả, hơn nữa còn là Võ Tông trong nổi bật người, bằng không không có khả năng đem Thiên Hành Thư Viện Võ Tông khí thức cường giả cho quét một cái sạch, ngờ đồn năm quốc chi địa, rất hẻo lánh cằn cỗi, căn bản không có Võ Tông cường giả sao? Làm sao, đám người rung động, ánh mắt lạnh lùng. Mặc dù bọn hắn cực kỳ không nguyện ý thừa nhận, nhưng là thấy trước tiên cần phải trước một màn, sở hữu đại uy vương triều cường giả, tất cả đều trong lòng cả kinh. Minh bạch Quỷ Tiên phái này vài tên hắc bào trưởng lão, có thể là Võ Tông cấp bậc cường giả. Không khỏi đến sắc mặt u ám, bọn họ đến từ Huyền Châu, cho tới nay, liền tự giác cao cao tại thượng, nội tâm trước đó chưa từng có cao quý, cũng là bởi vì biết, năm quốc trong, liền một cái Võ Tông cường giả cũng không có, nghe đồn thứ nhất cường giả là Đại Lương quốc Vi Thiên Minh, cũng bất quá chỉ là một nửa bước Võ Tông A, lúc này mới có nồng nặc tâm lý cảm giác về sự ưu việt đối năm quốc cường giả cùng đệ tử cực kỳ xem thường. Nhưng hôm nay, cảm thụ được Quỷ Tiên phái vài tên hắc bào trên người trưởng lão khí tức sau, bọn họ tất cả đều kinh sợ, ai nói năm quốc không có Võ Tông cường giả. Đây rõ ràng không chỉ có, hơn nữa có không ít, đồng thời, mấy người này tu vi từng cái đều cực kỳ không yếu, nếu không không có khả năng cùng ngăn cản Thiên Hành Thư Viện khí tức cường giả. Những thứ này đại uy vương triều các cường giả không biết là, bọn họ khiếp sợ, năm quốc rất nhiều cường giả, giống như Vi Thiên Minh cùng Tiêu Chiến chờ người thật càng khiếp sợ hơn. Quỷ Tiên phái nơi nào đến nhiều cao thủ như vậy? Trong lòng bọn họ có nồng đậm kinh sợ, đồng thời phù lược ra, là thật sâu nghi hoặc. Liếc nhau, năm quốc mấy lớn cao thủ hàng đầu, ánh mắt đều là ngưng lại. Giờ này khắc này, bọn họ có thể khẳng định Quỷ Tiên phái những thứ này thần bí xuất hiện hắc bào trưởng lão tuyệt đối không phải năm quốc người. Bằng không, Quỷ Tiên phái thật muốn có thực lực như thế, sớm liền có thể liên hợp một ít thế lực đem chọn cái năm quốc cũng thống nhất, há lại sẽ ở năm quốc đại bỉ sơ thí chi địa, liền thiếu tông chủ nhiệm Vô Cực đều bị giết, thậm chí tông chủ nhiệm Sóc cũng bị đại tề quốc cho hủy diệt. Những thứ này hắc y nhân ngụy trang thành năm quốc người cuối cùng có cái gì xem? Nếu như trong ngày thường, Vi Thiên Minh cùng Tiêu Chiến chờ người, nhất định sẽ đứng ra, hỏi rõ đối phương lai lịch, hiểu rõ chân tướng của sự tình. Nhưng lúc này ở Đại Uy Vương triều rất nhiều thực lực áp bách phía dưới, Vi Thiên Minh chờ người liếc nhau sau, lại chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Mặc kệ đối phương là lai lịch gì, có cái gì xem, bọn họ hiện tại cũng không thể vạch trần đám người kia thân phận. Bởi vì chỉ có một cường đại năm quốc mới có thể làm cho Đại Uy Vương triều ở đây các cường giả kiêng kỵ, không đến mức sẽ làm ra cái gì mất khống chế sự tình đến. Hà, ngày đó Hành Thư Viện nói cường giả, bị Quỷ Tiên phái hắc bào trưởng lão sang một câu, cũng không khỏi được sắc mặt trầm xuống, vừa định mở miệng nữa. Vù vù, cổ Nam Đô bầu trời, đột nhiên một cổ sợ người khí tức bao phủ, đem tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Chỉ thấy cổ Nam Đô trên lôi đài không, một bóng người cao lớn ý chí, ù ù hạ xuống. Góc truyện audio.com, chúc mừng ba người các ngươi, lấy được ba vị trí đầu cường. Tiếp đó, ba người các ngươi trong, sẽ có một người bỏ qua, hai người khác tranh đoạt một cái tấn cấp danh ngạch giành thắng lợi, người sẽ cùng bỏ qua người tiến hành cuối cùng quán quân tranh đoạt. Bóng người màu đen, nhìn xuống phía dưới ba người, tiếng ầm ầm ầm, đưa tới mọi người chú ý, có một người bỏ qua. Tất cả mọi người là đều sửng sốt. Nói như thế tiếp đó, chỉ cần đi qua hai đợt quyết đấu, là có thể quyết ra cuối cùng quán quân. Lúc đầu, ở mọi người nghĩ đến cuối cùng ba người, hẳn là mỗi cái cùng hai người khác đối chiến, căn cứ thành tích tổng hợp quyết ra thứ nhất. Hiện tại xem ra cũng không phải là như vậy, trong lúc nhất thời không khỏi được đều liếc nhau. Này bỏ qua người, thực sự là vận khí tốt cũng không biết sẽ là ai, dù sao, còn lại hai người, nhưng là phải trải qua hai đợt quyết đấu, mới có thể thu được quán quân, mà bỏ qua người nọ chỉ cần thắng được một ván thi đấu, là có thể đoạt được thứ nhất. Chỉ là trong ba người thì là ai? Vận khí điều kiện tốt nhất có thể được một cái như vậy bỏ qua cơ hội. Nghĩ đến vận khí hai chữ, đột nhiên thì, mọi người tất cả đều sửng sốt. Trong ánh mắt lộ ra biểu tình kinh ngạc không nhịn được lẩm bẩm nói. Không sẽ là Tần Trần tiểu tử kia đi, trong đầu lời còn chưa dứt xuống, đúng là liền nghe bóng người màu đen ù ù nói ra. Bỏ qua người thành cho Tần Trần, các ngươi còn lại hai người có thời gian một nén nhang, tiến hành nghỉ ngơi cùng cảm ngộ, sau một nén nhang, tiến hành quyết đấu. Ong ong ong, ba đạo bạch quang đồng thời chiếu xuống, bao phủ ở Tần Trần ba người. Tức khắc trước chiến đấu tạo thành chân lực hao tổn cùng ám thương, tất cả đều trong nháy mắt chữa khỏi, không có có một tia di chứng. Mọi người thấy bị bỏ qua Tần Trần, từng cái không nói gì. Này cổ Nam Đô ý chí theo dự tuyển khảo hạch thời điểm, dường như liền đối này Tần Trần cực kỳ chiếu cố. Hôm nay, liền bỏ qua người, đúng là cũng là Tần Trần, để cho mọi người đối dự tuyển lần 3 khảo hạch lần thứ 2 xuất hiện nghi ngờ. Phải biết rằng, mặc dù là thiên tài đi nữa người cũng không khả năng ở võ đạo chân lý như vậy trong khảo hạch tiến vào cửa thứ 9, đây chính là đại biểu vũ đế cảnh giới cảm ngộ, có thể tần trần lại cứ thiên làm được. Như vậy có thể thấy được tất nhiên cũng là cổ nam độ ý chí nhường duyên cớ. Thời gian một nén nhang, nháy mắt rồi biến mất. Bạch, hai đạo bạch quang qua đi, Ma Lệ cùng Đế Thiên Nhất hai người, đồng thời xuất hiện ở trên lôi đài. Ta thật không nghĩ tới, ở nơi này tam cường trong cuộc so tài, giao thủ với ta người, vậy mà sẽ ngươi. Nhìn Ma Lệ, Đế Thiên Nhất lắc đầu cười khổ. Hắn làm sao cũng không ngờ tới, cuối cùng cùng với hắn đối chiến, cư nhiên không phải Hoa Thiên Độ cùng Lãnh Vô Song. Đây có gì ngoài ý muốn? Ma Lệ sắc mặt lạnh lùng, dường như bất vi sở động. Đã như vậy bản thiếu chủ cũng không lời thừa, bất quá ta nghĩ nói cho ngươi biết là, bản thiếu chủ cũng không phải là Lãnh Vô Song loại phế vật này, có khả năng đánh đồng, ngươi nếu là coi ta là làm là hắn, chỉ sợ ngươi sẽ rất thất vọng. Đế Thiên Nhất biểu hiện trên mặt từ từ biến phải nghiêm túc. Khóc chuyện audio.com, những lời này, tức khắc chọc được cổ nam đô bên ngoài, vốn là phiền muộn vạn phần, vừa mới thương thế có chút chữa khỏi Lãnh Vô Song, khí sắc càng thêm tái nhợt. Kia có thế nào, kết quả còn có thể là một dạng. Ma Lệ cười lạnh một tiếng, sau một khắc, hai người đồng thời động, Ma Vương huyết mạch, hám thế đế quyền, đế giả vô địch, hai người vừa lên đến, liền tất cả đều thi triển ra toàn bộ thực lực. Đến tầng thứ này, hai người đối hai bên đều vô cùng cảnh giác, tự nhiên nữa cũng không có thực lực gì ý nghĩ. Loại này cấp bậc chiến đấu, một cái sơ sẩy, liền sẽ xuất hiện ảnh hưởng to lớn, giữ lại thực lực sẽ chỉ làm đối phương có cơ hội để lợi dụng được mất đi tiên cơ. Ùng ùng, chỉ một thoáng, toàn bộ trên lôi đài, một mảnh hỗn độn, Ma Lệ toàn thân phóng thích sương mù màu đen, cả người giống như một cái theo địa ngục đi ra ma thần, phóng thích hắn ma uy. Đối diện, Đế Thiên Nhất thân thể nguy nga đứng vững, toàn thân nở rộ từng đạo lộng lẫy chân lực quang mang, thân hình hắn cao vót, giống như một tôn đế vương, quân lâm thiên hạ. Song phương giao thủ tức khắc vô biên nổ vang vang vọng, dường như toàn bộ cổ Nam Đô, đều ở đây đối phương đòn công kích này phía dưới, trở nên run. Khách trương.